Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, một cước đá bể eo của ngươi tử. Canh 1, cầu kim đậu. 254, một cước đá bể eo của ngươi tử. Sasuke. Tên kia hắn, Naruto nhìn thấy Sasuke sắp lâm vào nguy hiểm, lúc này liền muốn lên tiếng nhắc nhở. Haruno Sakura sau khi nghe được tiến lên bưng bít lấy Uzumaki Naruto miệng, trực tiếp đem hắn theo chắp sau lưng trên khán đài. Đồ đần, Haruno Sakura mắng to, đây là thuộc về bọn hắn giữa hai người chiến đấu. Ngươi nếu là lên tiếng nhắc nhở Sasuke, dù cho Sasuke thắng tên kia, giám khảo cũng tuyệt đối sẽ hủy bỏ Sasuke tiếp xuống tư cách dự thi. Bị Haruno Sakura khiển trách một phen, biết được mình kém chút lòng tốt làm chuyện xấu, Uzumaki Naruto như là chim cút co lại cái đầu. Phân thân của mình bị hào hỏa cầu Gogakyu chính diện đánh trúng. Hyuga Neji giải trừ biến thân thuật sau lập tức cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt. Uchiha Sasuke ánh mắt còn dừng lại tại vừa mới hóa thành bát bát ba khói trắng phân thân. Đúng lúc là Neji xuất thủ thời cơ tốt. Biến thân thuật, gặp, ý thức được mình trúng kế Uchiha Sasuke, lấy ra mấy cái shuriken hướng Hyuga Neji ném ra. Khoảng cách gần như thế, lấy Neji thực lực, ra thâu kê hắn thua. Nhìn trên đài Ly tự tin nói, mặc dù tại nhẫn trường học thời điểm, hắn cùng Neji lần thứ nhất gặp mặt, cho song phương ấn tượng đều không thế nào tốt, nhưng đi qua nhiều năm ở chung về sau, Ly một mực đem Hyuga Neji xem như mình tốt vô cùng bằng hữu, nhưng mà hắn không biết là Hyuga Neji vẻn vẹn chỉ là đem hắn xem như có thể cùng hắn huấn luyện thể thuật đống cát. Không hổ là ta đắc ý học sinh a, cứ như vậy đánh ra khí thế của ngươi đến. Neji gan tương đương bét tương đương te. Maito Gai hô lớn, Kakashi đem vỗ lan can Maito Gai kéo đi. Sau khi ra cửa trực tiếp hướng Konoha Hokage cao ốc đi đến. So trên đấu trường hai người sử dụng phi hành nhẫn cũ, lẫn nhau tiêu hao một đợt thể lực về sau, đều đã bắt đầu thở hồng hộc. Bất quá dập đầu Nanoha đặc chế binh lương hoàn, Uchiha Sasuke chakra trạng thái so người Neji tốt lên rất nhiều. Uchiha Sasuke hướng Neji vung ra một viên shuriken, sau đó hết sức chăm chú kết xuất shuriken ảnh phân thân thuật Kage Bunshin no Jutsu, ấn mấy chục mai shuriken như là sao băng hướng về Hyuga Neji tiến lên phương hướng bao trùm. Hyuga Neji con ngươi co rụt lại. Thế thân thuật Kawarimi, Hyuga Neji dùng hết trên người mình còn sót lại thế thân lá bùa, thân thể cùng thế thân cọc gỗ đổi thành. Tránh qua, tránh né sao? Uchiha Sasuke trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối, theo sau tiếp tục bắt Neji thân hình. Konoha ra hỏa đều là quái vật a. Kankuro giật mình nói, cái này đều đã đánh 10 phút đồng hồ, bọn hắn hiện tại đều tại tìm sơ hở của đối phương, bọn hắn chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Gaara nói, ngẫm lại về sau muốn cùng bọn gia hỏa này giao thủ, ta đột nhiên có chút muốn bỏ cuộc. Temari cười hì hì nói, Temari tại Nanoha trong nhà chờ đợi một đoạn thời gian, nhẫn thể huyễn đao bốn loại thủ đoạn công kích phát triển toàn diện. Trở lại xa ẩn thôn, chuyện thứ nhất liền là từ đệ đệ của mình Gaara trên thân tìm được thân là trưởng tỷ uy nghiêm. Nếu như lúc ấy không phải mượn Sukaku lực lượng, Gaara tại Temari trong tay căn bản không chống được mấy hiệp. Bát quái phá sơn kích. Hyuga Neji ánh mắt ngưng tụ, tay phải vô cùng linh hoạt, đột phá Sasuke vòng phòng ngự, che kín chakra tay phải, hung hăng đập vào Uchiha Sasuke Ikon thân, đánh gãy mấy chiếc xương sườn. Neji đánh vào Sasuke trong cơ thể chakra. Bế tắc, Uchiha Sasuke tự thân kinh mạch. Chakra lưu động dị thường gian nan. Sasuke cắn chặt răng chịu đựng đau đớn. Neji trường kích biến thành cầm nắm. Dắt quần áo đồng thời đá ra chân phải. Đầu gối chính diện nhận mãnh kích. Đau đớn kịch liệt để Sasuke trong đầu trống rỗng, không biết nên như thế nào phản kích. Đón đỡ, Neji mắt lạnh nhìn, vô ý thức làm ra đón đỡ động tác Sasuke. Ra sức đá vào Sasuke thận bên trên. Bát quái 64 trưởng. Neji nhanh chóng tới gần Sasuke. Cuồng đập song trưởng chuẩn bị nhất cử đem Uchiha Sasuke đánh tan. Thua sao? Uzumaki Naruto hai mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Tay phải trùng điệp đập vào trước người trên lan can. Bành, bành, bành. Ba viên màu tím bom khói nện tại mặt đất. Hình thành một đại đoàn sương mù bao phủ tại Sasuke trên thân. Nanoha nghiên cứu chế tạo đặc thù bom khói có thể ngăn cách cảm giác. Cho nên Hyuga Neji không cách nào thấy rõ tình hình bên trong. Triển khai phòng ngự tư thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Uchiha Sasuke tại trong sương khói thì là móc ra một khối thuốc cao. Lần này quy tắc tỉ thí bên trong không có không cho phép sử dụng bao quát binh lương hoàn ở bên trong các loại đạo cụ. Uchiha Sasuke vì chính mình dán lên vừa kề sát 4 năm trước từ Nanoha nhà xoay trứng cơ rút đến thuốc cao da chó. Một quyết thắng thua a. Sasuke đột nhiên nhảy ra sương mù phạm vi bao phủ, tay phải che kín lôi độn chakra hướng Neji vọt mạnh. Tại hiện dưới loại tình huống này, tất cả mọi người chakra đều không giàu có. Hyuga Neji không có đối Sasuke sinh ra hoài nghi, nhận định cái này Sasuke không phải phân thân về sau. Hyuga Neji tụ tập tất cả chakra, đối Sasuke đánh ra một chưởng. Bát quái không trưởng, uy lực không thua gì cấp B, phong độn phiêu tần, nhẫn thuật cào áp khối không khí. Trực tiếp đập vào Uchiha Sasuke trên thân. Bành, Uchiha Sasuke phân thân hóa thành một đoàn sương mù, mà chân thân thì nắm phi tiêu xuất hiện tại Neji phía sau. Người chủ quan, Uchiha Sasuke mặt không thay đổi nói ra. Hyuga Neji mặt mũi tràn đầy không cam lòng cắn chặt môi dưới. Trận đầu Uchiha Sasuke đối Hyuga Neji. Tranh tài kết quả là Uchiha Sasuke sinh ra. Gekko Hayate tuyên bố, Neji, Li xoay người nhảy đến giao đấu trên đài. Vươn tay chuẩn bị nâng. Thể lực đã khô kiệt Hyuga Neji. Nhưng mà Neji mặt lạnh lấy đẩy ra Rock Lee. Vòng qua trước người trọng tài Gekko Hayate, đi lên thông hướng khán đài thang lầu. Ly sắc mặt có chút xấu hổ, bất quá đã thành thói quen Neji tính cách, trong lòng thật không có sinh ra khúc mắc. 4-0 Sasuke, làm tốt lắm, vừa mới cho là ngươi muốn bại bởi bệnh đục tinh thể, ta đều suýt chút nữa thì hù chết. Naruto cười hì hì nói, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Uchiha Sasuke bưng bít lấy mình xương sườn. Cau mày nói với Uzumaki Naruto. Thụ thương. Haruno Sakura ý thức được. Vừa mới Neji một trưởng kia. Nhưng không thế nào tốt chịu. Lúc này vì Sasuke kiểm tra. Xương sườn gãy mất 2 cây. Trước mắt không cách nào xác định. Phải chăng có xuất huyết bên trong. Cần nhập viện trị liệu. Haruno Sakura mày nói, rất nghiêm trọng sao? Naruto hỏi một câu, bị Haruno Sakura rất khinh bỉ một chút. Cái sau nói ra, là phi thường nghiêm trọng. Kakashi lão sư, Haruno Sakura nhìn về phía Kakashi, nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Sasuke. Kakashi nhẹ gật đầu, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.